Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Vậy hắn đâu? Kỳ thật nha, tại biết Han Yu vấn đề về sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng không có che lấp cái gì ý tứ, chuẩn bị trực tiếp trả lời Han Yu. Bất quá vừa mở miệng, Kasumi Gaoka Utaha liền cố ý nắm một cái thật dài âm cuối nghĩ đùa một chút Han Yu. Nhìn xem Han Yu biến thành càng ngày càng sốt ruột về sau, Kasumi Gaoka Utaha mới cười đem lời tiếp tục nói. Kỳ thật muốn nói ngươi có cái gì đặc biệt biểu hiện a? Xác thực cũng không có. Bất quá ai bảo ta tiếp xúc nam sinh thiếu đâu. Ngoại trừ Tomoya cũng chỉ có ngươi. Không có cách nào tình huống dưới, ngươi còn miễn cưỡng thuận mắt rồi. Sau khi nói xong, Kasumi Gaoka Utaha liền thấy Han Yu sắc mặt biến thành bắt đầu có chút vi diệu. Thế là liền cười đến cao hứng phi thường. Trong tiếng cười tràn đầy hài hước hương vị. Mà Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha vậy mà cũng chính mình không tiếp xúc ít người loại nguyên nhân này đến qua loa chính mình, lập tức cũng là cảm thấy một phần nhức cả trứng. Nhưng là hắn lại không tốt đối với Kasumi Gaoka Utaha đưa ra ý kiến gì, cho nên chỉ có thể phi thường uất ức không nói lời nào. Chờ một chút nhìn Kasumi Gaoka Utaha có hay không cái khác cái gì thuyết pháp. Mà Kasumi Gaoka Utaha gặp Han Yu đối với mình còn ôm hy vọng dáng vẻ cũng liền dừng lại cười to. Thở dài sau sâu kín nói ra. Kỳ thật ta mới vừa nói phải là nói thật. Mặc dù không phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng là cũng đã chiếm không ít tỷ lệ. Dù sao lấy tính tình của ta, bình thường nam tính ta là không hội trưởng thời gian cùng bọn hắn tiếp xúc. Mà lại những người kia sắc mị mị ánh mắt để cảm thấy chán ghét. Đương nhiên ngươi cũng thế. Ngạch, nghe được Kasumi Gaoka Utaha nhắc tới mình về sau, Han Yu cũng là cảm thấy hết sức xấu hổ. Dù sao Kasumi Gaoka Utaha đúng là cái siêu cấp đại mỹ nhân. Han Yu coi như mỗi ngày cùng gặp mỹ nữ, khi nhìn đến Kasumi Gaoka Utaha thời điểm cũng như thường nhịn không được sẽ đi nhìn lén nàng. Suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Bất quá không có cách nào a. Chính ta tình huống ta cũng không phải không rõ ràng. Loại ánh mắt này là tránh không khỏi. Nhìn xem Han Yu lúng túng bộ dáng, Kasumi Gaoka Utaha tự hồ là nhớ tới chính mình dĩ vãng kinh lịch sâu kín thở dài, cho nên ta đều tận lực phòng ngừa cùng người khác tiếp xúc. Bất quá cuối cùng vẫn là bởi vì một chút nguyên nhân cùng ngươi thời gian dài đợi ở cùng một chỗ. Sau đó ở chung lâu về sau a. Mặc dù vẫn như cũ cảm thấy ngươi là sắc lang, nhưng là ta cảm thấy ngươi người cũng không xấu. Nói đến nơi này, Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt hướng phía Han Yu để ở một bên giả vờ áo tắm cái túi nhìn sang, cho nên háo sắc loại nam nhân này thiên tính, ta cũng liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Dù sao đây cũng là ta mị lực chứng minh. Ha ha ha, lúc này, Han Yu phi thường sáng suốt không có nói tiếp. Chỉ là gãi đầu tại cái kia cười ngây ngô, cố gắng bày ra một bộ thật thà bộ dáng. Sách, nhưng là bất kể nói thế nào, thời gian liền hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể phát hiện trên người ngươi không ít ưu điểm. Thân là một cái đỉnh cấp phú nhị đại, vẫn là gia tộc người thừa kế, lại trải qua bình dân bách tính đồng dạng sinh hoạt, đi theo chúng ta những thứ này xã hội tầng dưới chót người hòa mình. Mà lại ngươi viết đồ vật ta cũng nhìn không ít, từ ngươi văn tự bên trong ta có thể cảm thụ ra. Ngươi kỳ thật cũng là ôn nhu người đâu, lại tăng thêm cái khác như là hào sảng hào phóng, thiện lương, có trách nhiệm cảm giác, những thứ này ưu điểm, cho nên tổng thể tới nói ta đối với ngươi giác quan cũng không tệ lắm. Sau khi nói xong, Kasumi Gaoka Utaha tự hồ cảm thấy mình phía trước nói đến lời nói có chút không thích hợp. Còn cố ý ở phía sau tăng thêm một câu, a, đương nhiên, ta chủ yếu vẫn là đối với ngươi có tài sản tương đối cảm thấy hứng thú. Mà lại dung mạo ngươi còn có thể, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe xong Kasumi Gaoka Utaha sau khi giải thích, Han Yu cảm thấy một nửa là mừng rỡ, một nửa là tâm tắc. Mừng rỡ là bởi vì Kasumi Gaoka Utaha để lộ ra tới ý tứ. Chính là nàng là thật không ngại chính mình. Thậm chí khả năng thích chính mình. Mà tâm tắc thì là đối phương nói ra được những cái kia ưu điểm. Han Yu cảm giác nghe xả đạm. Cái gì thân là phú nhị đại? Cùng bình dân cùng tiến tới cái gì? Còn không phải chính mình là cái xuyên Việt già. Đời trước hơn 20 năm hình thành thói quen sinh hoạt. Mình đương nhiên là cùng người bình thường đợi cùng một chỗ càng tự tại. Mà lại ông ngoại bên kia lại không muốn cầu chính mình học tập cái gì lễ nghi của quý tộc. Han Yu tự nhiên cũng là lười đi học. Về phần mình viết những cái kia tác phẩm. Những cái kia đều là chính mình từ hệ thống bên trong chép nha. Nhiều lắm thì cân nhắc tình huống thực tế sửa chữa một chút. Nhưng là không cải biến được bản chất a. Cho nên từ tác phẩm của mình bên trong nhìn ra chính mình là cái ôn nhu người. Han Yu cảm thấy rất nhức cả trứng. Nhưng phía sau nâng lên những cái kia ưu điểm. Han Yu cảm thấy mình hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút. Nhưng là tại Kasumi Gaoka Utaha trong miệng không phải nguyên nhân chủ yếu a. Cho nên tổng thể mà nói. Han Yu cảm thấy vẫn là rất tâm tác. Bất quá bất kể nói thế nào. Mặc dù bên trong có rất nhiều tương đối vi diệu địa phương. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha nói đến đúng là chính mình. Đã đối phương đều nói như vậy. Han Yu cũng không có ngốc đến nhất định phải nói với người ta ta không phải ngươi tưởng tượng như. Thế, hắn cảm thấy như bây giờ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cùng lắm thì chính mình đang cố gắng một chút. Để Kasumi Gaoka Utaha thích chính mình những phương diện khác. Về phần Kasumi Gaoka Utaha đằng sau bổ sung câu kia đối với mình có tài sản cảm thấy hứng thú. Han Yu căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao liền xem như chính mình. Vừa xuyên qua tới biết mình thân phận nghiêu như vậy ra thời điểm. Han Yu cũng là hưng phấn một đoạn thời gian. Càng không cần lại nói người khác. Cho nên coi như Kasumi Gaoka Utaha là hướng về phía tiền của mình tới. Han Yu cũng sẽ không để ý. Kiếp trước mỗi ngày hô hào cầu phú bà bao dưỡng người cũng không có tư cách kia nói người khác. Bất quá một vấn đề hỏi xong. Han Yu còn có một vấn đề. Đó chính là Aki Tomoya. Không hỏi rõ ràng Aki Tomoya sự tình. Han Yu trong lòng cũng là một cái u cục. Mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối với Aki Tomoya tới nói. Dù sao đối phương cũng coi là chính mình số lượng không nhiều nam tính bạn tốt. Lại tại chính mình đi vào thế giới này sau giúp mình không ít việc. Han Yu không nghĩ mất đi người bạn này. Thế là Han Yu trầm ngâm sau khi. Cuối cùng vẫn chật vật hé miệng hỏi. Cái kia Tomoya đâu? Nghe được Han Yu nâng lên Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt bên trong liền lạnh xuống. Trước kia không sai tâm tình cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà Han Yu đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha biến thành ánh mắt lạnh như băng. Do dự một chút vẫn là kiên trì cùng với nàng nhìn nhau. Cuối cùng Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ thở dài. Liền bắt đầu nhìn chằm chằm đỉnh. Tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Làm cho Han Yu đứng ngồi không yên. Bất quá không có chờ bao lâu. Han Yu chỉ nghe thấy Kasumi Gaoka Utaha sâu kín thở dài. Sau đó nói với Han Yu, người biết. Hơi có thể nhìn ra một điểm. Còn có từ tiểu thuyết của ngươi bên trong. Ta có thể đọc lên một chút đồ vật. Han Yu hàm hồ trả lời một câu. Không có đem chính mình là bởi vì Eriri trong sự tình nhìn ra được nguyên nhân nói cho Kasumi Gaoka. Utaha, sách. Ta còn tưởng rằng ngươi tên ngu ngốc này một mực không biết đâu. Kasumi Gaoka Utaha đối với Han Yu. Cười cười về sau. Liền trầm ngâm một hồi. Phối hợp một chút ngôn ngữ sau liền bắt đầu cùng Han Yu nói về chính mình cùng Aki Tomoya nhận biết. Quá khứ. Mà Han Yu cũng là ở một bên yên lặng nghe Kasumi Gaoka Utaha tự thuật. Chờ đợi lấy nàng sau đó phải nói ra. Cho nên. Lúc ấy đối với lâm vào thung lũng ta tới nói, Tomoya duỗi ra viện thủ có thể nói là của ta cây cỏ cứu mạng. Sau đó vì báo đáp hắn, ta cố gắng để cho mình trở thành trong lòng hắn dáng vẻ. Cũng nỗ lực viết ra để hắn hài lòng tiểu thuyết. Thời gian lâu dài về sau, ta ta liền bắt đầu đầy trong đầu đều là hắn. Từ lúc kia bắt đầu, ta đã cảm thấy ta là thích Tomoya. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha nói mình thích Aki Tomoya, Hanyu không hiểu bắt đầu cảm thấy có chút khẩn trương lên. Không tự chủ được nắm chặt hai tay của mình. Thế nhưng là càng về sau, ta phát hiện kỳ thật, có một số việc cũng không phải là ta nghĩ như thế. Hoặc là nói tuổi trẻ ta quá mức nghĩ đương nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.